Sống cùng biểu tỷ, chương 305, giết Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là do ngươi làm, người Phong gia cũng là ngươi giết. Giờ phút này, ở phía sau Tần Thiên vài mét, cầm trong tay chủy thủ Triệu Phong nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Triệu Phong ở dọc đường đã từng thấy qua thi thể của Phong Vô Ngân. Hiện giờ trông thấy thây khô trước mặt hoàn toàn giống nhau liền biết tất cả đều do Tần Thiên làm. Vừa rồi, sau khi bị Tần Thiên phỗng tay trên, hắn cũng không bỏ đi xa, mà ở một bên tu luyện, cũng thuận tiện xem có ai đi ngang qua để hắn cướp đoạt lệnh bài không. Khi Tần Thiên đang hút lấy máu huyết thì phát ra huyết tinh chi khí nên đã hấp dẫn Triệu Phong tiến đến. Khi gã nhìn thấy Tần Thiên hấp thu hết máu huyết trong các xác chết thì trong lòng cả kinh mãi mới có thể phục hồi. Người nói gì? Ta không biết. Tần Thiên nhìn Triệu Phong giả vờ không biết. Tần Thiên hắn không muốn chuyện mình luyện công pháp tà ác như vậy lộ ra ngoài. Trong lòng cũng hạ quyết tâm sẽ giết Triệu Phong. Người cho rằng ta là thằng ngốc sao? Người chết đi cho ta. Triệu Phong nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Gã hoàn toàn không để Tần Thiên vào trong mắt. Được lắm, vậy thì ta liền xem như người phải chết vậy. Tần Thiên cũng lạnh lùng nói. Mạnh mẽ hướng Triệu Phong giết tới. Toàn tính thiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt, Tần Thiên thuấn di ngay tới cạnh Triệu Phong. Triệu Phong thấy Tần Thiên chợt biến mất, lập tức phát hiện có chuyện không ổn. Theo phản xạ cơ thể lập tức thoái lui. Không biết Tần Thiên xuất hiện từ đâu. Cầm trong tay một cây chùy thủ chém hụt Triệu Phong trong khoảng khắc. Triệu Phong nhìn Tần Thiên. Toàn thân gã đã đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn cảm giác Tần Thiên sẽ bị mình giết hại dễ dàng. Không ngờ chỉ thiếu chút nữa gã đã về chầu Diêm Vương. Không tệ, phản ứng mau lẹ đấy. Tần Thiên nhìn Triệu Phong từ từ nói. Trong lòng cũng thầm kêu không tốt. Không ngờ tới Triệu Phong phản ứng lại nhanh như vậy. Đòn tấn công bất ngờ của hắn không ngờ lại vô tác dụng. Triệu Phong thực lực tuyệt đối không tầm thường. Khó có thể giải quyết mau lẹ. Ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn thực lực chân chính của ta. Để người biết người xui xẻo thế nào khi làm kẻ địch của ta. Triệu Phong nhìn Tần Thiên không phục nói. Tiếng nói vừa dứt cả người chợt từ tại chỗ biến mất. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới. Bộc phát ra năng lực đáng sợ. Vù, vù, Tần Thiên cũng là vung đao nghênh đón. Hai người thực lực ngang tài ngang sức. Có điều Tần Thiên hơi yếu thế một chút. Bởi vì Tần Thiên mới vừa đột phá. Tu vi còn không có củng cố tốt. Trong khi tên Triệu Phong đã đột phá cảnh giới từ lâu rồi. Keng, keng, đinh, giang. Vũ khí hai bên liên tục va chạm. Tốc độ ra đòn cực nhanh. Hai bên giao phong chưa tới 10 giây đồng hồ. Mà mỗi bên đã xuất ra vài chục chiêu. Hết sức mãnh liệt và dữ dội. Triệu Phong bộc phát ra năng lực cực kỳ cường đại. Chiếm một chút ưu thế. Khiến Tần Thiên liên tiếp bị lui về sau. Oanh, Tần Thiên từ trong đan điền bạo phát ra một cỗ năng lượng. Trong nháy mắt trên cánh tay Tần Thiên xuất hiện màu đỏ. Sát khí phát ra từ Tần Thiên tăng lên mạnh mẽ. Phía sau Tần Thiên xuất hiện một hư ảnh người. Bên trong giường như có vô số cỗ tử thi hư ảnh hiện lên. Tần Thiên hai mắt cũng đỏ thẫm. Thực lực nhanh chóng đề cao lên đến 2 sao 8 cấp đỉnh dưới tác dụng của Phách Vương Quyết. Triệu Phong đang chiếm ưu thế. Đột nhiên thấy Tần Thiên phát sinh dị năng. Nhất thời sửng sốt. Nhất là khi thấy hư ảnh phía sau Tần Thiên. Sắc mặt đại biến. Còn tưởng mình hoa mắt. Rụi rụi vài cái. Đi tìm chết. Tần Thiên phẫn nộ quát. Trong nháy mắt, Tần Thiên lại biến mất trước mặt Triệu Phong. Xuất hiện phía sau Triệu Phong một đao hướng tới cổ gã. Năng lực đáng sợ xen lẫn sát khí ngập trời của Tần Thiên làm Triệu Phong sợ hãi. Triệu Phong cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức xoay người vận dụng toàn bộ sức mạnh bình sinh của mình. Chém một đao về phía Tần Thiên. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Trong nháy mắt giữa hai người một luồng năng lực bùng phát ra. Triệu Phong dù vận dụng toàn bộ sức mạnh cũng bị Tần Thiên một chiêu đánh bay. Đao trong tay cũng rơi ra ngoài. Toàn bộ cơ thể bị tổn thương. Chết đi, Tần Thiên một kích đắc thủ. lập tức nhanh chóng hướng Triệu Phong lần nữa giết tới. Vù, Triệu Phong cảm giác được tính mạng bị uy hiếp, không chịu chết nhanh chóng từ nhảy lên toan né tránh. Bốp, Triệu Phong mới vừa nhảy lên, trực tiếp liền bị Tần Thiên một cước đá bay ra ngoài. Trong nháy mắt đụng vào trên một cây đại thụ. A, Triệu Phong phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, té trên mặt đất, phía sau lưng đau nhức, gã cảm giác cột sống của mình đã bị gãy. Tần Thiên nhìn bộ dạng Triệu Phong, cười lạnh một tiếng, hơi ngừng một chút, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa nhanh chóng hướng Triệu Phong giết tới. Đi chết cho ta. Tần Thiên nhìn Triệu Phong quát to, trong tay cầm đao thẳng đến cổ Triệu Phong. Không, Triệu Phong mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bộc phát ra năng lực đáng sợ, thực lực mạnh mẽ đề thăng, trực tiếp đạt đến 2 sao 9 cấp tầng thứ. Cả người đầu tóc dựng lên, da thịt toàn bộ phình trướng to lên, cả người trở nên to lớn gấp đôi. Tần Thiên thấy Triệu Phong đột nhiên thật giống như siêu cấp biến hình, sợ hết hồn, công kích không khỏi ngừng lại. Triệu Phong giờ phút này thực lực vượt qua hắn. Hừ, ngươi là người đầu tiên có thể ép ta sử dụng chiêu này. Ngươi chết cũng có thể kiêu ngạo. Triệu Phong nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng. Phải không, người nào chết còn chưa biết đâu. Tần Thiên nhìn Triệu Phong lạnh lùng nói, mạnh mẽ. Một cổ càng sát khí cường đại không gì sánh được từ Tần Thiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, Tần Thiên phía sau núi thây hư ảnh càng thêm rõ ràng. Sát khí đáng sợ trong nháy mắt hướng Triệu Phong càn quét tới. A, Triệu Phong nhất thời cảm giác được một cổ năng lực ám sát đáng sợ lao đến. Đầu gã lập tức đau nhức, ở trong mắt đột nhiên một trận máu đỏ, thật giống như hình dáng một huyết nhân, nhưng là đảo mắt lại biến mất, lại cảm giác được máu trong cơ thể mình đang từ các chỗ sung yếu xuất ra bên ngoài. Căn bản không khống chế được, Triệu Phong cảm giác được máu huyết của chính mình đều bị Tần Thiên thu hút. Trong đầu nhất thời nghĩ tới cảnh tượng Tần Thiên mới vừa rồi hút máu huyết các cỗ thi thể. Nhất thời vẻ mặt kinh sắc, đi tìm chết, Triệu Phong giận dữ hét, thấy máu tươi của mình đang rời khỏi cơ thể, lập tức hoảng sợ hướng Tần Thiên một quyền đánh tới. Chết, Tần Thiên chợt quát lên, nhanh chóng nghênh đón, sau một khắc, một luồng quang mang đỏ lòm lóe lên rồi biến mất, Triệu Phong trực tiếp đứt đoạn ngã xuống, máu tươi chảy ra khắp mặt đây, hai mắt của gã vẫn đang mở ra thần sắc vẫn chưa hết kinh hoàng. Tần Thiên đứng trước mặt Triệu Phong, cầm trong tay một cái thanh đồng chiến kiếm, cây thần binh này trực tiếp cắt qua chiến y hộ thể của Triệu Phong mà chém đứt đoạn gã. Cách chương.